9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 109, không trụ tàng thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu chậm rãi ngồi xổm xuống, chăm chú quan sát thi thể khô quắt nằm trên mặt đất. Thi thể ấy vàng sạm, da rẻ tựa hồ bị hun khói, mỏng tang bám chặt lấy khung xương, trông cực kỳ quái dị và rợn người. Trên người khô thi không một mảnh vải che thân, tỉ mỉ phân biệt, có thể nhận ra đây là thi thể nữ tử, tính ra đã chết nhiều năm. Hai vị đại ca, khô thi này tìm thấy ở đâu? Vị lao thi nhân lớn tuổi hơn trong hai người lau mồ hôi lạnh, vội vàng chắp tay thi lễ. Tiểu Chu đại nhân chớ gọi vậy, tiểu nhân không dám nhận. Khô thi này là tìm thấy cạnh một cột gỗ gãy. Khi đó, bọn tiểu nhân phát hiện trong thân cột trống rỗng, cảm thấy khác lạ, nên thuận tay mang khô thi này lên bờ. Người này hiển nhiên đã lăn lộn trong nghề vớt xác nhiều năm. Ngẫm nghĩ một hồi, lại nhịn không được mà nói thêm. Thường thì thi thể chìm dưới nước, không lâu sau sẽ trương phình, trắng bệch như da cá ngâm nước. Dù là khô thi khi xuống nước, cũng sẽ bị cá da trơn rỉa thịt, từng ngày mục nát, xương trắng cũng hóa xanh. Nhưng khô thi này, thoạt trông không giống xác chết từng ngâm nước. Tổ tiên tiểu nhân mấy đời đều hành nghề vớt xác, chút ngu kiến này, không biết đúng sai ra sao. Chu Chiêu chắp tay hoàn lễ, đại ca nói rất có lý, không biết đại ca có thể dẫn ta xuống nước, xem thử cây cột gãy ấy chăng? Lao thi nhân gật đầu, thoát cái nhảy xuống nước, thân hình như con cá trạch, lặn sâu mà không gợn lấy chút bọt nước. Chu Chiêu không chút do dự, lập tức nhảy theo, cùng lao thi nhân lặn thẳng tới nơi phát hiện khô thi. Dưới làn nước đục ngầu, một cây cột lớn nằm ngang, lộ ra khoảng trống hẹp bên trong, vừa vặn đủ để giấu một thi thể. Quan sát kỹ hơn, sắc gỗ bên trong đã ngả màu, hiển nhiên không phải mới bị khoét rỗng. Đang xem xét, đột nhiên một bàn tay đặt nhẹ lên vai nàng. Chu Chiêu ngẩng đầu, thấy ngay Tô Trường Oanh chẳng biết từ lúc nào cũng đã lặn xuống nước. Tô Trường Oanh khẽ giơ tay chỉ về một hướng, đoạn dẫn đầu bơi đi. Chu Chiêu và Lao Thi Nhân lập tức theo sau. Tới nơi, quả nhiên lại phát hiện một đoạn cột gãy khác, trồi ra từ đống đổ nát. Cây cột này cũng rỗng ruột, nhưng dấu vết khoét trống lại rất mới, rõ ràng là bị đục phá không lâu trước đó. Khoảng trống bên trong cột tuy không dài, nhưng thành cột đã bị khoét rỗng gần hết, chỉ còn lại một lớp mỏng. Nếu đây là trụ chính chống nóc, chỉ cần bị va chạm nhẹ, hoặc có bất kỳ dao động nào, cũng đủ khiến nó gãy đôi, kéo theo cả lầu sụp đổ. Chu Chiêu và Tô Trường Oanh trao nhau ánh mắt nặng nề. Trong lòng đều ngầm hiểu, đây tuyệt không phải chuyện ngẫu nhiên. Khi hai người nổi lên khỏi mặt nước, Lưu Hoàng đã khám xong thi thể. Khô thi này là nữ tử, độ khoảng 30 tuổi, từng sinh con, trên người không có vết thương chí mạng rõ ràng. Nhưng khi ta kiểm tra trong khoang mũi, phát hiện rất nhiều lông trắng, trông như lông hồ ly. Có khả năng, nàng ta đã bị người dùng áo hồ cừu bịt miệng mũi, ngạt thở mà chết. Thi thể khô cứng lâu năm, dấu vết lưu lại không còn được bao nhiêu. Rất nhiều căn cứ phán đoán đều đã bị hủy. Những gì Lưu Hoàng có thể đưa ra, chỉ là nhận định sơ bộ của hắn. Chu Chiêu gật đầu, đón lấy mảnh vải khô mẫn tàng chi ném tới, lau sơ nước trên mặt, sau đó khoác tạm lên người. Còn thi thể kia thì sao? Nàng đưa mắt nhìn Lưu Hoàng, chậm rãi bước tới chỗ thi thể còn lại. Đó là một thiếu niên trẻ tuổi, vận áo gấm hoa lệ, dung mạo thanh tú đoan chính. Trên thắt lưng treo một khối ngọc bội, khắc duy nhất một chữ Thành. Chu Chiêu khẽ cau mày, nàng luôn cảm thấy gương mặt này dường như đã từng gặp ở đâu. Thi thể này da rẻ tái nhợt, lạch ẩm, miệng mũi đọng bọt trắng, da gà nổi khắp bả vai, trên mặt hiện rõ dấu vết thiếu khí tím bầm, là chết đuối không sai. Lưu Hoàng nói về nghiệm thi, mạch lạc rõ ràng, ngôn từ lưu loát, Chu Chiêu ngầm so sánh với kết luận của mình, hoàn toàn trùng khớp, nàng âm thầm cân nhắc, tạm thời không nhắc tới thi thể khả nghi kia, chỉ hướng về Mẫn Tàng Chi gật đầu, đưa toàn bộ thi thể về Đình Úy tự, chủ quán Trích Tinh lâu, cùng tất cả người trong lâu, theo bản quan hồi phủ. Lời vừa dứt, ánh mắt Chu Chiêu dừng lại trên người thiếu niên vẫn đang khóc cạnh xác huynh đệ mình. Người cũng tới giúp vận chuyển thi thể của huynh đệ mình. Thiếu niên vừa lau nước mắt, vừa nghẹn ngào gật đầu, run run theo sát đội ngũ. Chu Chiêu sải bước đến trước xe ngựa của Mẫn Tàng Chi. Vén rèm xe, trong xe, Sở Dữ đang cầm bút vẽ mày. Vẽ từng nét ngoạch ngoạc lên mảnh lụa, vẽ rồi lại gạch bỏ, sắc mặt nàng tái nhợt, hai mắt đỏ hoe, bàn tay cầm bút run lẩy bẩy. Thấy Chu Chiêu, Sở Dữ lập tức chộp lấy tay nàng, kích động nói, "A Chiêu, muội tin ta không, tiểu lâu này ta tự tay thiết kế, tuyệt đối không thể có sai sót, ta đã tính toán qua vô số lần, không thể nào tự sập được. Hiện trạng sụp về phía đông, chỉ có thể do cột đông xảy ra vấn đề, là trụ chính, có người đã động tay động chân vào đó." Sở Dữ vừa nói vừa ngoảnh ra ngoài xe, trông thấy dãy thi thể dưới đất, nước mắt lập tức trào ra, là ta hại chết bọn họ, dù bản vẽ không sai, nhưng ta lại không phát hiện cột trụ bị người động tay, là ta hại chết bọn họ. Chu Chiêu đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên mờ u bàn tay Sở Dữ. Nếu tòa lâu này thực sự do tỷ thiết kế sai sót mà đổ sập, đó là lỗi của tỷ. Nhưng nếu bản vẽ không hề sai, thì lỗi ấy chẳng thuộc về tỷ. Người có lỗi thì giết người đền mạng, người vô tội cớ gì phải tự ôm lấy tội danh vào mình. Sở Dữ tụy tỷ cứ khăng khăng tự trách như vậy, có khác nào nội tổ mẫu ta năm ấy luôn miệng nói chính ta hại chết ca ca của mình. Có một câu nàng không nói ra. Năm người vừa vớt được cộng thêm một bộ khô thi, phần lớn bọn họ căn bản không phải chết vì sập nhà mà chết đuối. Trong đó, tất có nội tình khác. Chỉ là Chu Chiêu thân là mệnh quan triều đình, Sở Dữ lúc này lại là nghi phạm trọng yếu. Mọi chi tiết liên quan đến vụ án tạm thời không thể tiết lộ với nàng ấy. Sở Dữ sững sờ, còn định nói thêm điều gì thì Chu Chiêu đã khẽ lắc đầu. "Sở Dữ tỷ tỷ, bây giờ tỷ phải theo ta về Đình Úy tự một chuyến." Sở Dữ mím chặt môi, gật đầu thật mạnh, "Ta dám khẳng định, bản vẽ của ta tuyệt đối không có sai sót. Tin tức Trích Tinh lâu sập nhà lúc này đã lan khắp cả thành Trường An." Đoàn người Chu Chiêu hồi phủ, phía sau kéo theo không ít kẻ hiếu kỳ muốn xem náo nhiệt. Vừa xuống ngựa, Chu Chiêu đã thấy một thân ảnh béo lùn, phất phơ như con bướm đêm, nhào thẳng về phía Lý Hữu Đao. Lý Đình Sử, hạ quan dẫn theo đồng liêu tới giúp đỡ, lại bị Bắc quân chặn ngoài cửa, người nào đó ỷ có tướng quân Bắc quân làm chỗ dựa. Quả thực uy phong quá lớn. Chu Chiêu nhìn đám thuộc hạ dưới trướng Lý Hữu Đao đứng ngay trước cửa, lại liếc qua Hứa Tấn đang ra sức châm dầu vào lửa, không nhịn được mà bĩu môi, "Hứa tiền bối có thể lặn xuống nước vớt người sao?" Hứa Tấn ưỡn bụng, gân cổ cái, cớ sao lại không thể?" Chu Chiêu nhướng mày, dù là kẻ mù cũng nhìn ra được cái bụng đầy mỡ kia căn bản không gạt nổi ai. Xem ra là tại hạ có mắt không tròng. "Hứa tiền bối nếu xuống nước, sợ rằng còn nổi trên mặt nước không chìm nổi. Dù sao mỡ nhẹ hơn nước mà." Hứa Tấn nhất thời chưa kịp phản ứng. Đợi đến lúc hiểu ra, Chu Chiêu đã sớm thẳng lưng đi qua mặt hắn, nghênh ngang tiến vào cổng lớn Đình Úy tự. Hứa Tấn bị chọc tức đến nhe răng trợn mắt, dậm chân thình thịch, nào ngờ dậm chưa được hai cái lại động tới chân đau chưa lành, tức khắc đau đến nhăn cả mặt mày. hắn quay ngoắt sang trừng mắt với Lý Hữu Đao. Lý Đình Sử, ngài xem Chu Chiêu kia, vô lễ với tiền bối, ăn nói ngông cuồng. Lý Hữu Đao ngoáy ngoáy tai, thản nhiên xòe tay, ngươi giỏi thì ngươi lên. Năm thi thể, một khô thi, sập cả một tòa lầu. Không có Chu Chiêu, ngươi làm được sao? Hứa Tân á khẩu, hắn không làm nổi, mà dù có làm, cũng chẳng ra hồn. Lý Hữu Đao thở dài, giơ cánh tay ướt sũng, khoác thẳng lên vai Hứa Tấn. Không thấy lão phu toàn thân ướt như chuột lột à, Chu Chiêu không có mắt. Chẳng lẽ người cũng mù luôn? Hứa Tấn lập tức đổi sắc mặt, còng lưng cúi đầu, cẩn thận đỡ lấy cánh tay Lý Hữu Đao. Đình Sử đại nhân, thuộc hạ sớm đã chuẩn bị sẵn canh nóng, xin mời đại nhân dùng ngay cho khỏi lạnh. Chu Chiêu đứng trong sân, nghe hai người tung hứng, chỉ hận không thể vỗ tay khen ngợi. Tuyệt vời, quả là bậc thầy huấn luyện chó săn. Cách chương.